Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 371. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gương mặt Vương Hinh Tuyết vốn dĩ đang bị thương lại càng trở nên hung dữ hơn. Ánh mắt khi nhìn về phía sân khấu giống như ước gì có thể bầm thay Diệp Ninh ra vạn đỏ. Cô ta thật sự không hiểu nổi vì sao Diệp Ninh lại đột nhiên trở nên tài giỏi như thế. Không chỉ đột nhiên trở thành người đàn dương cầm, bây giờ lại còn biết hát nữa. Giống như toàn bộ thế giới tự nhiên đều xoay xung quanh Diệp Ninh, mà cô ta vốn dĩ phải có tương lai sáng lạn thì lại bị ánh sáng của Diệp Ninh đánh rơi vào bụi bặm. Nếu biết trước như thế thì cô ta không nên làm tổn thương cổ họng của Tôn Manh Manh, mà phải làm Diệp Ninh bị thương mới đúng. Cô ta vốn dĩ đã nghĩ sẵn cách để đối phó với Diệp Ninh rồi, chỉ còn chờ buổi biểu diễn lần này kết thúc là lập tức tiến hành ngay, nhưng mà hiện tại cô ta lại thật sự hối hận, không muốn chờ thêm một giây nào nữa. So với cảm xúc ghen tị và điên cuồng của Vương Hinh Tuyết thì Tôn Manh Manh lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Nếu nói không ghen tị chút nào thì là nói dối, nhưng mà cô ấy cũng biết rõ Diệp Ninh đáng sợ đến mức nào, cho nên tuyệt đối sẽ không bao giờ xem Diệp Ninh là đối thủ. Vậy thì chẳng khác nào tự tìm đường chết. Thành viên của đội nhạc khí và đội ca hát trên sân khấu cũng giật mình hoảng sợ trước tiếng hát của Diệp Ninh, nhìn thấy thực lực mạnh mẽ của Diệp Ninh. Nỗi bất an và căng thẳng của bọn họ hoàn toàn biến mất sạch sẽ. Mọi người đều lên tinh thần, cảm xúc kích động. Không có ai hiểu biết ca khúc này hơn Diệp Ninh. Cho dù là vừa đàn vừa hát thì cô vẫn có thể biểu diễn một cách hoàn mỹ. Tiếng hát của cô giống như mang theo sức mạnh lạ thường, nói cho tất cả mọi người trên sân khấu, bọn họ còn có cơ hội, đây là cơ hội cuối cùng. Tiếng hát lảnh lót, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang. Dưới sự dẫn dắt của Diệp Ninh, bọn họ tự tin mà hát, hát đến vô cùng khí thế. Ổn rồi, mắt Lý Kiến Hoa rưng rưng, lần này thật sự ổn rồi. Chúc mừng các cậu, phần hợp xướng ngày hôm nay vô cùng thành công. La Nghị cũng nhịn không được chúc mừng trước. Đây là ca khúc mới đúng không? Người sáng tác là ai thế? Từ trước đến nay tôi chưa từng nghe qua, thật sự rất hay. Từ Minh Vũ và Lý Kiến Hoa nhìn nhau, đồng thanh nói ra tên. Diệp Tử, La Nghị nỉ non lặp lại lần nữa, cảm thấy người này rất lạ. Ca khúc hay như thế mà lại không phải do người của Đoàn Văn Công sáng tác, chuyện này cũng làm ông ta cảm thấy rất kinh ngạc. Hà Khôn cười đến không khép miệng được, giống như trở thành một người hoàn toàn khác. Nhất là khi nhìn thấy vẻ mặt hài lòng của mấy người lãnh đạo trong thính phòng, lúc này mới coi như hoàn toàn thả lỏng lại. Đây mới là thực lực thật sự của Đoàn Văn Công chúng ta. Tuy rằng quá trình rất khó khăn trắc trở, nhưng kết quả cuối cùng là tốt nhất. Tiếng ca, tiếng nhạc đồng loạt dừng lại, nhưng mà trong lòng mọi người vẫn còn đang sục sôi. TBC tiếng vỗ tay như sấm vang lên, cho dù là người thuộc đội ca hát hay người của đội nhạc khí thì giờ phút này bọn họ đều cảm thấy mình vừa trình diễn một màn biểu diễn xuất sắc nhất, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ hưng phấn. Sau một lúc, lấy Diệp Ninh làm trung tâm, tất cả mọi người đi đến giữa sân khấu. Cúi chào cảm ơn với thính phòng. Từ trước đến nay chưa bao giờ bọn họ thỏa mãn như bây giờ. Tiếng vỗ tay vang lên mãi không dứt, mà Diệp Ninh lại trở thành tâm điểm của sân khấu lần nữa, vô số ánh mắt khen ngợi nhìn về phía cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Minh Vũ nhìn bóng dáng bắt mắt nhất kia, trong lòng chỉ còn sót lại một suy nghĩ duy nhất. Diệp Ninh thật sự sắp một bước lên trời rồi, tiếp theo đó còn có phần đại hợp xướng của Đoàn Văn Công Tây Nam. Mọi người chào cảm ơn xong lần lượt đi vào hậu trường. Hà Khôn vừa nhìn thấy Diệp Ninh, chuyện đầu tiên anh ta làm chính là ôm cô một cái thật chặt. Diệp Ninh hoàn toàn không ngờ rằng chủ nhiệm Hà bình thường luôn ít nói ít cười cũng sẽ có lúc kích động đến thế. Chờ đến khi cô hoàn hồn thì Hà Khôn cũng đã buông lỏng tay ra, cười tâu toét lộ cả hàm răng. Diệp Ninh, sao trước đây cô không nói cho chúng tôi biết là cô hát hay như thế chứ? Hai mắt Hà Khôn tỏa ánh sáng. Nhìn Diệp Ninh giống như đang nhìn cục cưng của nhà mình. Cách chương,